Chương 714 Thống khổ. Một tấm màn đen tràn ngập phía chân trời đột nhiên xuất hiện, run rẩy rất nhỏ. Sau một lát, giữa tấm màn đen lặng yên tràn vào cái khe, dương quang chói mắt nhất thời nghiêng chích chiếu vào, mang toàn bộ phiến hắc ám cuối chân trời đuổi đi. Tấm màn đen nhanh chóng tiêu tán, trên sân rộng mọi người bỏ bàn tay che hướng mặt đến dương quang. Nửa ngày sau mới nhìn lên khoảng không xa xa trên bầu trời, vụ hộ pháp nhẹ nhàng đứng trên không trung, lúc này bàn tay đang lưng một đoàn hắc vụ bên trong có chút ba động quen thuộc phát tán ra. Bàn tay nắm lấy đoàn hắc vụ, thủ ấn vừa động đem linh hồn nhanh chóng bút vào bên trong chiếc nhẫn ngón tay, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mất sức lực lớn như vậy, rốt cuộc cũng đem lão già đó thoát nhiều năm bắt được. Lần này trở về điện chủ tất nhiên sẽ rất mừng rỡ, đem linh hồn dược lão nhốt lại lạp giới. Sau đó vụ hộ pháp liếc mắt đến chỗ Mỹ Đồ Tòa, lóe ra nụ cười âm lãnh, thân hình run lên hóa thành đạo hắc vụ như quỷ mị hướng Tiêu Viêm đang đứng trên ngọn cây bạo lực mà đi. Hắc hắc, tiểu tử, lão sư của người đã bị bắt, người cũng theo hắn đi thôi. Trong chớp mắt thoát khỏi truy kích của Mỹ Đô Toa, vụ pháp bắn thẳng đến Tiêu Viêm cười lạnh nói. Tiêu Viêm đứng cúi đầu hướng ngọn cây, giống như chưa từng cảm giác được vụ pháp tập kích, thân hình không nhúc nhích. Một bên đám người Hải Ba Đông cũng bạo lược hướng vụ hộ pháp, sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tiêu Viêm né tránh. Nhưng lúc này thân thể hắn như cái đinh đứng trên ngọn cây, nhất thời không thể lay động. Mà ngay giữa mấy cái thân hình chậm chạp, vụ hộ pháp đột nhiên bạo bắn mà tới. Dưới tình huống như vậy, Mỹ Đô Tòa theo sát mà rõ ràng cứu viện không kịp, dẫn hắn đi. Khi đám người Hải Ba Đông chuẩn bị cùng vụ hộ pháp đánh bừa, một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện trước mặt, đầu tóc màu tím theo gió phiêu lãng. Rõ ràng là Tự Nhiên ít khi ra tay, mà giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn vị tiểu cô nương lại đầy vẻ ngưng trọng. Thấy Tự Nhiên hành động, Hải Ba Đông ngẩn ra, chợt cắn răng gật gật đầu, dùng bàn tay một chút lực mạnh mẽ đem Tiêu Viêm bứt lên bạo lược trở ra. Tiểu oa nhi muốn chết, nhìn Tự Nhiên cũng dám xuất thân ngăn trở, cái kia vụ hộ pháp nhất thời giận quát một tiếng, bàn tay vung lên một cỗ hắc vụ dừng bạo dũng mà ra. Còn người bảo thạch gắt gao nhìn chằm chằm cỗ hắc vụ bạo lực mà đến, một cỗ tử mang khắc thường chậm rãi dâng lên từ hai mắt Tự Nhiên. Chợt hai tay bé lắm chặt tử mang quấn quanh song trường, ở phía trên nắm tay động lại hình tinh tầng kỳ dị màu tím. Cuối cùng lực lượng hỗn loạn khủng bố đủ để phá sơn toái thạch đánh ra. Tự Nhiên nắm tay vừa ra, không khí trước mặt đột nhiên áp xúc thành một cái ao hình cung vô hình, tiếng phá phong bén nhọn vang lên. Cỗ lực lượng vô hình dưới cái áp xúc giống như là một quả đạn pháo trùng điệp giã tại phía trên lũ hắc vụ, thình thịch thanh âm trầm thấp vang lên. Mấy cái tầng năng lượng hắc vụ ngừng tụ của vụ hộ pháp bị một trận dao động trước chậm rãi tiêu tán. Không nghĩ tới thực lực Tự Nhiên thế có thể cự nhiên ngăn cản được một kích trước vụ hộ pháp thần nà đấu tông. Đương nhiên tựa hồ thi triển khủng bố lực lượng như vậy đối với Tự Nhiên mà nói cũng là có thêm gánh vác thật lớn. Bởi vậy tiếp theo một quyền này phóng ra tự mang trong mắt nhất thời uể oải xuống, khí tức đều hư nhược hơn nhiều. Di thấy Tự Nhiên thế nhưng đem chính mình một kích ngăn cản, vụ pháp cũng là kinh dị ra tiếng. Nhưng mà còn không đợi hắn ra tay, một đạo thải mang từ chân trời bỗng đánh xuống. Mỹ Đồ Tòa vẻ băng hàn xuất hiện trước mặt Tự Nhiên, bàn tay mềm lắm chặt, một thanh thất thải hình xà trường kiếm bỗng đâm ra thẳng tới cổ họng vụ hộ pháp. Với công kích Mỹ Đô Toa, vụ hộ pháp không dám khinh thường, không nhìn, bàn tay như quỷ chảo loại lộ ra chất quỷ dị phách động, cùng với thất thải xà kiếm va chạm cực nhanh, mang theo từng đạo tiếng vàng kim thiết giao kích bang bang. Mỹ Đô Toa, người thực sự muốn cùng hồn điện ta kết thù phải không? Ba lần bốn lượt bị Mỹ Đô Toa ngăn trở, vụ hộ pháp tức giận quát. Hiện giờ thời gian kéo dài không ít, quang mang vì bắt được dược lão cũng tiêu phí công phu của hắn thật lớn, do dùng bí pháp tăng vọt năng lượng bắt đầu có chút không khống chế được, giảm xuống như vậy e rằng sớm hay muộn cũng phải thua trong tay Mỹ Đô Toa. Một kiếm đâm hướng yếu hại của vụ hộ pháp, Mỹ Đô Toa sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt không vết tích liếc nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, thần sắc như người mất hồn. Sâu trong con người cũng lặng yên trào ra một chút lửa giận, dưới tay đợt tấn công càng thêm sắc bén ngoan độc. Đem linh hồn giao ra đây! Khắc khắc vọng tưởng, vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, thân hình lóe tránh khỏi xa hình kiếm, ánh mắt có chút tiếc lối nhìn Tiêu Viêm ở xa xa, chợt sợ hãi âm lãnh nói: Tiểu tử, hôm nay vận khí người tốt, bất quá đối với Tiêu gia người, hồn điện thực là hứng thú không nhỏ, để lần tới bổn hộ pháp sẽ cho người tới làm bạn cùng lão sư của ngươi, hôm nay dừng ở đây vậy. Tiếng cười lạnh hạ xuống, vụ hộ pháp thân hình chợt lóe muốn thoát đi. Tạp chủng, đem linh hồn lão sư giao ra. Tiếng cười vụ hộ pháp hạ xuống, thần sắc Tiêu Viêm nhất thời tỉnh táo, hai mắt trở lên đỏ đậm, gầm lên dữ dợn. Một đôi bích lục hỏa dược xuất hiện phía sau, hai cánh rung lên điên cuồng bắn về phía trước, mà ở thời điểm bắt đầu bay vụt đi, bích lục hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, hai tay rất nhanh dung hợp. Tuy nói hiện giờ trong trạng thái trọng thương, có thể do dược lão bị bắt gây lên đả kích, Tiêu Viêm không suy nghĩ được gì nữa. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên tấn công đến, vũ khát không giận ngược lại mừng, người này thật là chui đầu vô lưới. Mà ngay tại thời điểm Tiêu Viêm lao đi, Mỹ Đồ Tòa thân hình vừa động liền xuất hiện trước mặt đối diện, hai mắt đỏ đậm của Tiêu Viêm một tay nắm lấy, trầm giọng nói: Không được kích động, người nếu là muốn làm cho lão sư thất vọng thì bình tĩnh một chút, người cứ bộ dáng này vậy liền không còn có người có thể cứu hắn. Nghe được Mỹ Đồ Tòa quát, Tiêu Viêm lúc này thoáng hồi phục lý trí, sờ sờ cái trán phía trên hơi có chút ấm áp dấu lửa, cắn chặt răng, bích lục hỏa diễm trên hai tay chậm rãi ảm đạm đi. Thấy Mỹ Đồ Tòa ra tay, vụ pháp nhất thời thất vọng, lắc lắc đầu cười lạnh một tiếng nói: Đích xác lão sư ngươi không phải linh hồn thể tầm thường, điện chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng, trong một đoạn thời gian tự nhiên không gây bất lợi với hắn, cho nên đến đây thôi, thế nào, đến hồn điện cứu người, bổn hộ pháp chờ ngươi. Tiếng cười lạnh xuống, vụ pháp cũng không lưu lại, thân hình chợt lóe thành một đạo hắc vụ, tựa như tia chớp hướng phía chân trời lao nhanh, biến mất không thấy. Cái tốc độ như vậy, mặc dù là Mỹ Đô Tòa đều khó có thể đuổi theo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vụ hộ pháp biến mất. Lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên ôm lấy đầu, thấp giọng phát ra một trận rít gào, tiếng gầm gừ bổ sung cho thống khổ cùng buông bã. Nhìn thấy cặp mắt đỏ đậm màng lệ quang của Tiêu Viêm, Mỹ Đồ Tòa nhẹ nhàng thở dài, gương mặt một bực lạnh lùng trở nên nhu hòa rất nhiều. Bàn tay mềm vỗ vỗ đầu Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: Muốn cứu lão sư của ngươi, cố gắng tu luyện, hắn đem mọi hy vọng ký thác trên người ngươi, đừng cho hắn thất vọng. Hơn nữa ngươi hiện giờ không phải là người cô đơn, cái kia Tiêu gia muốn ở Gia Mã Đế Quốc chấn hưng còn phải dựa vào ngươi. Nhìn lên khoảng không bầu trời, Tiêu Viêm như dã thú bị thương phát ra thống khổ rít gào. Hải Ba Đông ra hình thiên, đám người cũng là trầm mặc nhìn đến. Vụ pháp này thực lực cường hãn, vượt quá mọi người suy đoán trước. Không nghĩ tới dược lão thực lực như vậy, rơi vào tay kích cục như thế. Giữa quảng trường, Vân Vận cùng Yên Nhiên cũng là kinh ngạc, nhìn thấy khuôn mặt thanh niên lộ vẻ thống khổ. Nhiều năm như vậy, các làng xưa nay chỉ thấy qua thanh niên đầy lý trí, từng có hai lần cảm xúc như vậy. Lần đầu tiên khi phụ thần hắn mất tích, lần thứ hai đó là hôm nay. Lão sư hiện tại làm sao bây giờ, hắn giết Vân Sơn sư tổ chúng ta. Yên Nhiên nhìn thấy quảng trường một đống hỗn độn, đặc biệt lúc ánh mắt đảo qua cái thi thể trưởng lão, trong ánh mắt có một chút ai oán. Vân Nam Tông thực sự bị hủy. Trước đây Vân Vận đã đem phát sinh sự tình Vân Nam Tông kỹ càng tỉ mỉ nói cùng Yên Nhiên. Đương nhiên Vân Sơn đến chết tự nhiên không có dấu diếm, bởi vậy giờ phút này Yên Nhiên cũng biết, khiến cho Vân Nam Tông ra bộ dáng như vậy, đầu sỏ gây lên chính là Tiêu Viêm đang gào thét trên chân trời. Vân Vận ngọc thủ nắm chặt, gương mặt lộ vẻ dãy giụa. Nàng hiểu rõ, biết rõ Tiêu Viêm lần này tới báo thù, Vân Nam Tông với Tiêu gia làm chuyện như vậy căn bản không có lửa phần giảng hòa. Nàng không nói cho Yên Nhiên, chính là hôm nay e rằng vẫn còn chưa hết. Hiện giờ vị lão giả kia bị bắt, cùng Tiêu Viêm có mối quan hệ không ít. Nói như vậy, lửa giận Tiêu Viêm sẽ toàn bộ chuyển đến Vân Nam Tông. Dù sao vị thần bí hộ pháp kia cũng là Vân Sơn không biết từ chỗ nào tìm tới giúp đỡ. Như vậy tính ra Tiêu Viêm có hai vị thân nhân đều là trực tiếp hoặc gián tiếp bị hủy bởi Vân Nam Tông. Hai người giữa cừu hận, mặc dù Vân Nam Tông vân vận không biết có mảy may giải hòa hay không, cho nên ngày sau Vân Nam Tông chỉ sợ không tồn tại Giả Mã Đế Quốc. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, Vân Vận khóe môi có một chút chua xót, không nghĩ tới sự tình lại đi đến một bước này. Mà trong lúc đó, nàng khó có thể xóa đi trách nhiệm. Nếu năm đó nàng không âm thầm đáp ứng, yên nhiên tiến đến từ hôn, vậy hôm nay về sau, Tiểu Viêm cùng Vân Nam Tông sẽ là tưởng an vô sự, thậm chí không thể còn có được kết chi. Thời gian tiếp theo chậm rãi trôi qua, phía bầu trời Tiêu Viêm dần dần yên tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy Mỹ Đô Toa ra sau. Một hai mắt đỏ đậm lạnh lùng quét về phía Vân Nam Tông quảng trường cùng với Vân Vận và Yên Nhiên. Chương 715: Xử lý Vân Nam Tông. Khi ánh mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm quét xuống trên quảng trường, trong nháy mắt liền yên tĩnh. Một ít đệ tử Vân Nam Tông lặng lẽ nuốt nước miếng, trong lòng toán có chút bất an. Hiện giờ đại ma đầu thần bí kia bỏ trốn mất dạng, kế tiếp sợ rằng là thời điểm Tiêu Viêm tìm Vân Nam Tông bọn họ tính sổ. Nhìn thần sắc Tiêu Viêm, đám người Hải Ba Đông nhất thời ngẩn ra, thân hình chuyển động hiện bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn chằm chằm phía dưới. Nhìn thấy trận thế trên bầu trời, khuôn mặt Vân Vận khẽ biến sắc, bàn tay nắm vung lên, đem sự xôn xao trên sân rộng áp chế xuống. Hiện giờ Vân Sơn đã chết, như vậy làng trở thành người nắm giữ Vân Nam Tông một lần nữa. Bởi vậy làng không thể trơ mắt nhìn Vân Nam Tông bị hủy trong tay Tiêu Viêm. Ngươi đến tuột cùng là muốn làm thế nào? Khẽ cắn răng, Vân Vận đem ánh mắt dừng tại khuôn mặt dị thường lạnh lùng của Tiêu Viêm. Tâm tình của làng lúc này thực sự là hỗn loạn cực độ. Mặc dù mấy năm nay quan hệ với Vân Sơn mờ nhạt rất nhiều, nhưng người đó thủy chung là sư phụ làng. Hiện giờ Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm, theo lẽ thường nàng lên báo thù, nhưng mấy năm nay Vân Sơn làm đủ loại chuyện tình, rơi vào kết cục như vậy chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão mà thôi. Về điểm này cho dù là Vân Vận cũng không thể phản bác chút nào. Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm, vì về lý cũng chết chưa hết tội, nhưng luận về mặt tình, Vân Vận thân là đệ tử Vân Sơn, phải có trách nhiệm báo thù. Mà chưa đề cập tới hôm nay Vân Nam Tông đã rơi vào hạ phong, cho dù Vân Vận có thực lực muốn nàng ra tay đánh chết Tiêu Viêm để báo thù, đồng dạng là khó có thể làm được. Bởi vậy, ở giữa sự bồi hồi do sự này, trong tâm Vân Vận sự dãy dụa càng kịch liệt. Nghe được giọng nói của Vân Vận, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi run rẩy, ngẩng mặt lên trời cười to một trận, trong tiếng cười tràn ngập bi thương cùng phẫn nộ. Ta muốn thế nào? Lúc trước Vân Nam Tông bắt phụ thân ta, sau thì hủy Tiêu gia, giờ hại sư phụ ta bị hồn điện bắt đi, sống chết không biết, ngươi còn muốn ta hỏi làm thế nào sao? Cảm thụ được sự bi thương cùng phẫn nộ trong giọng nói Tiêu Viêm, hai bàn tay Vân Vận càng nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm đau. Nàng có thể biết được cái loại phẫn nộ thống khổ trong lòng Tiêu Viêm giờ phút này. Mà mấy năm nay Vân Nam Tông làm những chuyện như vậy, nàng cũng không có lý do gì để cãi lại. Những việc lão sư làm mấy năm nay quả thật thương tổn rất lớn đối với ngươi, nhưng người cũng đã làm cho Vân Nam Tông trở thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ không thể thu tay sao? Bộ ngực đầy đặn, khẽ phập phồng, Vân Vận cắn chặt đôi môi đỏ mọng, lát sau rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói, thanh âm có phần cầu khẩn. Thu tay lại? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ rít gào. Chỉ cần Vân Nam Tông còn tồn tại Giam A Đế Quốc, ta sẽ không thu tay. Sợ sự lợ máu của Tiêu gia ta, chỉ có thể dùng máu mới có thể rửa sạch. Còn mắt sáng chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút mất đi lý trí của Tiêu Viêm, khóe môi Vân Vận hiện lên chút đau buồn, giọng nói khàn khàn. Nhất định phải tới mức độ ấy, cười mới vui sao? lỡ máu hiện giờ Vân Nam Tông đã phải trả giá, ngươi chẳng lẽ không mở một đường thoát? Ha ha. Nghe Vân Vận nói lời này, Tiêu Viêm cười một trận điên cuồng, nhưng vẫn nộ trong tiếng cười. Người ta đều có thể nghe rõ. Mở một đường thoát, lúc trước Vân Nam Tông vây giết Tiêu gia ta có từng mở đường thoát sao? Nếu không có Mễ Đặc Nhĩ hỗ trợ, chỉ sợ Tiêu gia ta bị Vân Nam Tông ngươi huyết tẩy hoàn toàn. Khi đó đã có từng người nào mở một lối thoát? Khuôn mặt hiện lên chút tái nhợt, thân thể mềm mại Vân Vận khẽ run lên. Mỗi một lời nói của Tiêu Viêm đều bén nhọn như vậy, căn bản làm cho nàng không có lý lẽ để phản bác, bởi vì chuyện này đều do Vân Nam Tông khơi mào mà ra. Nhưng từ đầu Tiêu gia hoàn toàn là người bị hoại. Đối với chuyện Tiêu gia, ta biết Vân Nam Tông sai trước, nhưng dù thế nào ta cũng là tông chủ của Vân Nam Tông. Nếu người muốn đem tông môn hủy diệt, ta đây sẽ ra sức ngăn cản, cho dù là dùng cái mạng này. Khuôn mặt hiện lên nét cười cay đắng, Vân Vận hít sâu một hơi chậm rãi nói. Nhìn khuôn mặt cay đắng cùng với lựa chọn Vân Vận, nắm tay Tiêu Viêm run rẩy nắm chặt lại, lá sào giận dữ hét. Vân Vận, đừng tưởng rằng như vậy có thể làm cho ta buông tha Vân Nam Tông. Ta nói rồi, Tiêu gia cùng Vân Nam Tông chỉ có một bên tồn tại Gia Mã Đế Quốc. Điểm này ta không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi, kể cả ngươi. Còn mắt sáng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập phẫn nộ, Vân Vận cười đắng cay. Năm đó làng để cho hắn thất vọng, hôm nay chỉ sợ lại muốn để cho hắn thất vọng lần nữa rồi. Một khi đã thế, vậy trước tiên liền đem ta đánh bại đi. Ta nghĩ lấy thế lực bây giờ của ngươi hẳn rất dễ. Bàn tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh hiện ra, Vân Vận ngẩng đầu nhẹ giọng nói. Vân Vận, ngươi không lên quá mức. Nhìn Vân Vận thế mà giơ kiếm đối với mình, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời nổi giận, khuôn mặt dữ tợn quát lên. Thật xin lỗi. Thấy khuôn mặt nổi giận dữ tợn của Tiêu Viêm, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, chậm rãi lắc đầu, làng biết cử động như vậy đối với Tiêu Viêm thường tổn không nhỏ, nhưng làng là tông chủ của Vân Nam Tông, ý niệm bị quán thấu từ nhỏ khiến cho làng không thể vứt bỏ. Ánh mắt nổi giận nhìn thân thể mềm mại Vân Vận khẽ run, Tiêu Viêm cắn chặt răng, mà lát sau mạnh mẽ lấy ra một lắm đan dược từ lạp giới, sau đó điên cuồng ném vào trong miệng. Mà theo đan dược nhập thể, hơi thở suy yếu, Tiêu Viêm cũng thoáng hồi phục. Nhưng mà loại phương thức hồi phục mãnh lê mẽ này cũng không được tính là biện pháp tốt. Một khi dược lực tan hết, sự suy yếu sẽ tăng gấp bội. Mà Tiêu Viêm giờ phút này không có chút ngập ngừng. Tiêu Viêm, ngươi không cần ra tay, lời này còn có chúng ta. Hải Ba Đồng nhìn cử động Tiêu Viêm như vậy, vội vàng nói. Hắn rõ ràng bị liên tiếp nhiều việc đả kích như vậy, Tiêu Viêm đã có chút không tỉnh táo. Ta tự mình tới. Thanh âm khàn khàn nói một câu, Tiêu Viêm dùng sức nhai đan dược, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Vân Vận phía dưới. Cảm thụ đấu khí chậm rãi trong cơ thể Tiêu Viêm tràn ra, Vân Vận cười cay đắng, bàn tay cầm chặt trường kiếm, chờ đợi cuộc chiến mà trong lòng làng nguyện ý không phát sinh nhất. Sư phụ, Lạp Đan Yên Nhiên ở một bên nhìn đấu khí trào trong cơ thể Tiêu Viêm, thân hình lóe ra hiện trước mặt Vân Vận, thấp giọng nói, để cho ta tới đi. Sự tình biến thành bộ dạng này thật ra đều do ta năm đó làm ra. Không nghĩ cả cho người người mình không thích, người không có gì sai. Vân Vận thở dài nói, nhưng ít nhất ta cũng là người Vân Nam Tông. Hắn muốn hủy diệt tông, đệ tử tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Trận chiến này liền giao cho ta đi. Hiền Nhiên đứng về phía Vân Vận mỉm cười, xoay người ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, giọng nói thanh thúy vang vọng. Tiêu Viêm, đối với chuyện phát sinh trong 3 năm này, ta rất đáng tiếc, nhưng ta là một thành viên Vân Nam Tông, bởi vậy người muốn hủy diệt Vân Nam Tông thì hãy đánh bại ta trước. Hít sâu một hơi, một cỗ đấu khí hùng hồn đột nhiên trong cơ thể Yên Nhiên bùng phát ra. Yên Nhiên, đây là chuyện giữa Tiêu Viêm cùng Vân Nam Tông, người không cần quản. Ngay tại lúc Yên Nhiên động thân, trên bầu trời Nạp Đan Túc cùng Nạp Đan Kiệt sắc mặt nhất thời thay đổi, vội vàng hô. Hiện giờ Vân Nam Tông rõ ràng tràn đầy nguy cơ, bằng vào thế lực hiện giờ của Tiêu Viêm, muốn đem nó hủy diệt cũng không khó. Yên Nhiên lúc này cùng hắn đối kháng, đương nhiên không có khả năng thắng lợi. Nếu sơ sẩy một cái, lại một lần nữa đem Tiêu Viêm chọc giận, liên lụy đến gia tộc Lạp Đan sẽ không tốt. Ngẩng đầu nhìn Nạp Đan Kiệt hai người, Yên Nhiên chậm rãi lắc đầu, hai má xinh đẹp hiện lên chút quật cường. Một thân bản lĩnh do sư phụ cùng Vân Nam Tông truyền dạy, Loại sự việc này ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Yên Nhiên quật cường như vậy, Lạp Đan Kiệt hai người đồng thời tức giận dậm chân. Nhưng bọn họ không còn biện pháp. Giờ phút này thực lực Yên Nhiên đã vượt xa bọn họ. Tiêu Viêm tiên sinh, xin trước tiên không cần ra tay, để lão phu từ từ khuyết nhủ nha đầu này. Lạp Đan Kiệt dậm chân, đột thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm lập tức vội vàng nói. Bàn tay vung lên, đem lời nói của miệng Lạp Đan Kiệt đánh gãy. Tiêu Viêm không thèm nhìn hắn, còn mắt chăm chú nhìn khuôn mặt quật cường của Yên Nhiên phía dưới. Một ánh sáng màu bạc hiện ra trong lòng bàn chân, sau nháy mắt hai cánh rung lên, thân hình hóa thành bóng ẩn, đột nhiên lao nhanh xuống. Tiêu Viêm đột nhiên thi triển tốc độ kinh khủng, làm Yên Nhiên biến sắc. Cánh tay chợt động, một cỗ kiếm cương sắc bén bạo từ trong lòng bàn tay đâm thẳng bóng mờ kia. Vèo, trên không trung thân hình quỷ dị bóng đen chợt dao động, lập tức liền tránh khỏi đạo kiếm cương. Màu sắc của đôi cánh lửa xanh biếc càng nhạt đi. Một tiếng sấm nhàn nhạt vang vọng trên không trung, bóng ảnh màu đen do Tiêu Viêm biến thành đột nhiên biến mất. Thân hình Tiêu Viêm đột nhiên biến mất khiến cho Yên Nhiên ngẩn ra, trong mắt chợt xuất hiện một chút khiếp sợ. Tốc độ như vậy tại sao một gã đấu vương lại có thể có? Ngay lúc Yên Nhiên vì vậy mà thất thần, thì nháy mắt không gian trước mặt dao động. Một hồi bóng đen xuất hiện ngay đó, con người co rút lại, bàn tay Yên Nhiên giật chợt dao động. Một đạo đấu khí hùng hồn hùng hằng bắn ra, ầm, ngọn lửa màu xanh thoáng hiện ra, cùng đạo đấu khí chạm vào nhau, một tiếng vang trầm lộ tung. Hai đạo công kích nhanh chóng biến mất. Yên Nhiên muốn nhanh chóng lùi lại thì một đạo bóng đen trong nháy mắt xuyên phá trở ngại không gian, cuối cùng chụp vào cái cổ thon dài làm thân thể mềm mại cứng ngắc. Mặc dù chúng ta đều là đấu vương đỉnh phong, nhưng muốn giết người vài chiêu là đủ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thân ảnh Tiêu Viêm chợt xuất hiện trước người Yên Nhiên. Giờ phút này bàn tay đang bóp chặt vào cổ Yên Nhiên, chỉ cần ra sức một chút là có thể đánh gãy cổ. Chương 716. Kết cục của Vân Nam Tông. Giao thủ chỉ mới qua 2-3 hiệp mà thôi, bản thân lại bị Tiêu Viêm khống chế. Đối với Lạp Đan Yên Nhiên mà nói, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Tới hiện tại nàng mới hoàn toàn tin tưởng Vân Sơn đúng là bại trong tay Tiêu Viêm. Khiếp sợ rất nhiều làm cho nàng cảm thấy có chút nản lòng. Nghĩ đến việc sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử môn, thực lực tăng lên rất nhiều, tưởng rằng có thể siêu việt hơn Tiêu Viêm. Nhưng mà sự thật lại cho nàng một cái đáp án tàn khốc. Cái cổ ngọc có một độ cong rất đẹp, mà dưới bàn tay run nhẹ nhẹ của Tiêu Viêm, nàng cũng không dám có chút động tác. Hiện giờ Tiêu Viêm đang ở trạng thái không bình tĩnh. Một khi thực sự nổi giận, kinh lực vừa phát chỉ sợ cái sân này có thêm một cỗ thi thể. Tiêu Viêm, xin đừng đả thương Yên Nhiên. Trong lúc hai người giao thủ cũng nằm cho vân vận, có chút trở tay không kịp. Đợi cho làng phục hồi tinh thần liền đã thấy Tiêu Viêm đem Yên Nhiên chế trụ. Lập tức thất thanh nói. Tiêu Viêm tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Trên bầu trời, Lạp Đan Kiệt cùng Lạp Đan Túc cũng bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai người thân hình vừa động vội vàng thoáng hiện xuống, gấp giọng khẩn cầu. Hiện giờ Lạp Đan Yên Nhiên đã có thực lực đấu vương đỉnh phong, như vậy tính ra có thể làm cho Lạp Đan gia tộc bọn họ thực lực đại trướng. Nếu cứ để cho Tiêu Viêm dễ dàng phá hủy đi, bọn họ phải tức đến hộc máu. Hải Ba Đồng cùng mọi người nhìn một màn này liếc nhau một cái, nhưng chưa mở miệng nói cái gì. Vân Nam Tông hiện giờ hoàn toàn đại thương nguyên khí, không chỉ có Vân Sơn bỏ mình, liên lụy đến phần đông đảo trưởng lão cũng chết hơn nửa. Mặc dù trong tông vẫn còn Vân Vận là vị cường giả đấu hoàng có danh vọng không thấp, nhưng cũng có thể tưởng tượng ngày sau khó có thể khôi phục thực lực ban đầu. Không đếm xỉa đến thanh âm mọi người, cánh tay Tiêu Viêm run nhè nhẹ, bàn tay nắm thật chặt cổ ngọc của Yên Nhiên, sâu trong mắt thoáng hiện lên chút vẻ dãy giụa. Hắn không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, mà bất kể thế nào, Vân Vận cùng hắn đều có quan hệ rắc rối phức tạp, mà Lạp Đan Yên Nhiên trước mặt thiếu chút nữa đã trở thành thê tử của hắn. Nhưng người này đối với hắn không quá nhiều tình cảm, mà Vân Vận thì giết. Ngay khi ánh mắt bén nhọn của Tiêu Viêm lóe lên, đột nhiên tiếng quát rung động khắp chân trời vang tới. Chợt có vô số người mặc giáp trụ bóng loáng đông như kiến tiến lên, cuối cùng vây quanh cả Vân Nam Tông. Đột ngột xuất hiện quân đội cũng làm các vị đệ tử Vân Nam Tông vô cùng rối loạn, cảm thụ được sát khí tận trời kia, sắc mặt mọi người trắng bệch. Những người này thật đúng là tính đem cả Vân Nam Tông giết sạch đến nỗi chó gà không tha sao. Dòng người ùn ùn kéo đến như thủy triều vọt vào Vân Nam Tông, chợt nhanh chóng đã tới phụ cận quảng trường, vây quanh mọi người trên sân lại. Quân đội chậm rãi dừng lại, bỗng nhiên có một người từ trong đi ra, thân ảnh yêu dạ công chúa từ từ xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Yêu dạ lộ diện, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy một mảng hỗn độn quảng trường, chợt tấm mắt rời trên. Cuối cùng dừng lại trên người thanh niên mặc áo bào đen kia, vừa muốn nói điều gì đó, lại có một bóng ảnh từ phía chân trời thoáng hiện xuống, rồi hiện tại trước mặt. Thái gia gia, phòng ngự Vân Nam Tông đã bị dọn sạch, chỉ cần ra lệnh một tiếng. Nhìn thấy người này tới, yêu dạ vội vàng đón nhận, mỉm cười, nhưng mà xem lời nói cũng có chút huyết tinh cùng hờ hững. Đừng vội, xem ý tứ Tiêu Viêm đi. Gia Hình Thiên khoát tay áo, cũng đem ánh mắt nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời. Vận mệnh Vân Nam Tông hoàn toàn bị nắm giữ trong tay hắn. Chỉ cần hắn nói câu nào, như vậy Vân Nam Tông hôm nay sẽ chân chính máu chảy thành sông. Tất cả đệ tử Vân Nam Tông sẽ trở thành vong hồn dưới đại đao. Nghe vậy yêu dạ cũng nhu nhuận, gật gật đầu. Mặc dù thân là hoàng thất, điều khiển toàn bộ mạch máu đế quốc, nhưng nàng không phải là nữ nhân bình thường, tự nhiên biết chủ nhân của nơi này là ai. Hiện giờ Vân Nam Tông kết cục đã định, như vậy con hổ cũng đã hùng bá ở Gia Mã đế quốc nhiều năm sẽ sụp đổ. Nhưng mà một con hổ trẻ khác bắt đầu bộc lộ tài năng, thậm chí lực lượng và tiềm năng so với người trước còn kinh khủng hơn. Tiếng quát mà nói, hoàng thất bọn họ lần này tương trợ Tiêu Viêm, tiêu diệt Vân Nam Tông mà bọn họ kiêng kỵ sợ nhất. Nhưng mà qua một khoảng thời gian không xa nữa, sẽ lại có một tân Vân Nam Tông xuất hiện, bởi vì lấy thế lực của Tiêu Viêm hiện giờ đã có đủ tư cách này. Trên bầu trời, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn quân đội đông đúc trên đỉnh núi, rồi chợt nhìn Vân Vận bên kia, mặt cười tái nhợt, bàn tay chậm rãi buông lỏng cổ ngọc của Yên Nhiên ra, khụ khụ, thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Viêm. Gò má trên mặt trắng lõn của Yên Nhiên hơi đỏ lên, kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó bị Vân Vận vội vàng kéo phía sau mình. Lão sư, Vân Vận nhẹ nhàng phất phất tay cắt đứt lời của Yên Nhiên, cúi đầu nhìn thoáng qua quân đội tràn đầy sát khí phía dưới, chậm rãi một hơi, thanh âm khan khan nói: người thực sự là phải đuổi tận giết tuyệt mới vừa sao? Mối thù máu của Tiêu gia ai trả? Nhìn gò má Vân Vận tái nhợt đi, lòng Tiêu Viêm lúc này lẩy lên một cỗ cảm xúc không hiểu, chợt quay đầu đi, âm thanh lạnh lùng nói. Thống khổ cười, Vân Vận ngọc thủ chậm rãi nắm chặt trường kiếm, lát sau mạnh mẽ cắn một cái nói: vậy để ta trả. Tiếng nói vừa đứt, Vân Vận bàn tay vừa động, trường kiếm sắc bén trong tay liền khoát vạch một đường về cổ ngọc. Lão sư, nhìn thấy hành động Vân Vận như vậy, cả quảng trường nổi lên xôn xao. Sau đó Yên Nhiên lại dùng hòa thất sắc hoặc giọng nói: trường kiếm cắt qua không khí. Mà trong lúc trường kiếm tới sát cổ ngọc thì một bàn tay đột nhiên hiện lên, chợt gắt gào bắt lấy thân kiếm, máu tươi theo trường kiếm tràn đầy xuống. Nhìn thấy trường kiếm bị ngăn cản, Vân Vận ngẩn ra, xoay trở lại thấy bàn tay đang nắm trường kiếm chảy máu, vội vàng quăng kiếm muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng dưới khuôn mặt vô cùng âm hàn của Tiêu Viêm, nàng không dám có động tác. Trong lúc nhất thời có vẻ luống cuống, nàng thật không nghĩ Tiêu Viêm sẽ ra tay. Người chết, vậy liền làm cho mọi người ở Vân Nam Tông đi cùng ngươi. Vứt bỏ trường kiếm, Tiêu Viêm sắc mặt hững hờ, đưa bàn tay trên áo bào bồi bồi, thành âm đạm mạc nói: Tiêu Viêm, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Nếu như ngươi thấy Vân Nam Tông thiếu lượng người quá nhiều, ta đây liền dùng tính mệnh bồi thường. Chỉ cần ngươi có thể buông tha những đệ tử bình thường của Vân Nam Tông, bọn họ chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, cái gì cũng không biết cả. Bị Tiêu Viêm uy hiếp lần này, Vân Vận nhất thời không dám tiếp tục có chút dị động, cắn môi khan giọng nói: Còn cái rắm, người chết có thể làm cho Tiêu gia chúng ta sống lại, người chết có thể làm cho cha ta cùng lão sư trở về, người là nữ nhân ngu ngốc. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Viêm trừng lên, lội giận rít gào nói: Vân Vận vì Vân Nam Tông mà ba lần bốn lượt đối kháng cùng hắn, điều này quả thật làm cho hắn lửa giận công tâm. toàn bộ quảng trường im lặng, chỉ có tiếng gào thét của Tiêu Viêm trên bầu trời vang lên. Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ vận mệnh Vân Nam Tông nằm trong tay người thanh niên có thần tính không ổn định kia. Thấy thần sắc nổi giận của Tiêu Viêm, ánh mắt Vân Vận cũng không dám cùng nó đối diện, không thể không nói, không gặp 3 năm, người trước mặt đã không còn là tên thiếu niên non nớt năm đó. Hắn hôm nay đã hoàn toàn có đủ khí chất cùng tư cách của một cường giả. Ta thực sự không phải là muốn lấy mạng của ta uy hiếp ngươi bỏ qua cho Vân Nam Tông. Ta biết hiện giờ có lẽ ta không có loại tư cách này, nhưng thân là tông chủ Vân Nam Tông. Nếu Vân Nam Tông thực sự bị giết đến chó gà không tha, ta đây không thể sau đó sống bình an, chỉ có thể tự vẫn để tạ ơn các vị tổ sư. Ánh mắt chỉ trốn tránh trong chốc lát, Vân Vận cười khổ một tiếng chậm rãi nói. Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, ánh đừng ai cũng có thể nhìn ra lòng hắn đang dữ dội. Trên bầu trời, Hải Ba Đông đám người nhìn một màn này đều sáng suốt không có xen vào. Bọn họ sớm biết Tiêu Viêm cùng Vân Vận trong vòng quan hệ có chút sâu xa, mà hiện tại nghe thấy cuộc nói chuyện này đúng là có chút không đúng. Mỹ Đồ Tòa lúc này cũng là nhẹ nhàng đứng một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn mấy người phía dưới. Mà lúc nghe được đoạn đối thoại có chút ẩn ý ngầm của Tiêu Viêm thì lông mày đen cũng không nhịn được mà nhăn lại, trong lòng hiện lên một cỗ cảm xúc đầy buồn phiền. Mà dưới cảm xúc buồn phiền đó, ánh mắt nàng lại nhìn về tiểu tử Nghiên đang đứng bên cạnh, sau đó than thở. Tiêu Viêm, nguyên do mọi chuyện năm đó do ta dựng lên, chỉ cần ngươi buông tha Vân Nam Tông cùng lão sư, yên nhiên ta dù làm lô tì cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm thần thái bất định, Yên Nhiên bên cạnh cũng là cắn răng lên tiếng nói. Nhưng mà thấy Yên Nhiên nói, Lạp Lan Kiệt cùng Lạp Lan Túc giật mình, liền nhìn nhau, vẫn chưa dám nói chuyện. Lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, ngày sau lại là thế lực Vân Nam Tông khác, nếu như Yên Nhiên có thể có chút quan hệ cùng với hắn, thì chỗ tốt của gia tộc Yên Nhiên tự nhiên là không cần phải nói. Lúc đó cái quan hệ lô tì này cũng không cần quan tâm. Hơn nữa bọn họ cũng có chút tin tưởng đối với dung mạo xinh đẹp của Yên Nhiên. Tuy nói ân oán của làng cùng Tiêu Viêm không nhỏ, nhưng mà ở lâu tự nhiên có thể có chút thay đổi. Ta không có hứng thú. Quan hệ chúng ta đã xong. Tiêu Viêm nhìn Yên Nhiên lạnh lùng nói. Một mình ngươi mà có thể đổi nhiều tính mệnh của Vân Nam Tông như vậy, dựa vào cái gì? Yên Nhiên cắn răng, trong lòng có chút khó chịu đối với người thanh niên nắm giữ tồn vong của Vân Nam Tông trước mặt. Là không dám làm càn chút nào. Địa vị của song phương hiện giờ đã không còn như 3 năm trước. Người cũng không cần tiếp tục trêu chọc thầy trò chúng ta. Người rốt cuộc muốn làm thế nào, liền nói ra đi. Sự việc đến nước này, Vân Nam Tông cũng không còn sức phản kháng. Vân Vận cũng đã quá mệt mỏi, thở dài một hơi, còn mắt sáng không trốn tránh nữa, nhìn vào Tiêu Viêm thành âm khàn khàn nói. Tiêu Viêm nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Vân Vận trước mặt. Nhưng mà dưới ánh hung tàn của Tiêu Viêm, lần này Vân Vận cũng không trốn tránh, trong ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi cùng với vô lực, khóe mắt hơi giật giật. Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên âm trầm, tầm mắt chậm rãi quét qua cái sân rộng phía dưới. Một hồi sau cắn răng một cái lạnh giọng nói, trong vòng 1 tháng giải tán Vân Nam Tông, nếu không chó gà không tha.